Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, Ta Là NPC. 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư tự nhiên là nghe được băng thanh Hà Khiết nói nàng vênh váo. Cao, ngạo, Ninh Thư liền vòng ngực nhìn xem bóng lưng của hai người. Nhanh đừng nói nữa. Lạc Đường meo meo lôi kéo mình đồng bạn tay áo. Xoay, đầu lại nhìn thấy Ninh Thư chính nhìn xem nàng. Lập tức có chút quẫn bách. Liền vội vàng chuyển người đi. Hai con gà luống cuống tay chân kết nhiệm vụ. Sau đó nơm nớp lo sợ tiến sơn. Cốc, Ninh Thư đột nhiên có chút hiếu kỳ. Hai cái này sẽ không phải tìm không? Thấy nhiệm vụ địa điểm đi. Nói không chừng tại trong sơn cốc đi dạo. Tìm không thấy phụ tử tiên thảo vị. Chí, Ninh Thư liền ở bên ngoài dùng nhánh cây vạch lên dấu hiệu. Sau đó chờ lấy hai. Người ra, cũng không biết đợi bao lâu. Lạc Đường meo meo cùng băng thanh Hà Khiết. Ra, không có dáng cấp hoàn hảo không chút tổn hại ra. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Hai người này xử lý bát chảo nhện độc rồi. Hai người cũng không có đến NPC trước mặt đi giao cho nhiệm vụ. Ngược lại là, thấy được Ninh Thư, vô cùng hưng phấn đến đây. Lạc Đường meo meo hướng Ninh Thư hỏi. Tỷ tỷ, ngươi là đang chờ chúng ta. Sao? Ninh Thư không nói gì. Lạc Đường meo meo lại nói ra. Tỷ tỷ, trong sơn cốc, kia thật nhiều thảo dược. Ngươi nhìn ta tìm thật nhiều thảo dược. Ninh Thư nhìn về phía Lạc Đường meo meo trên lưng gùi. Thuốc, bên trong có, một ít cấp thấp thảo dược. Các ngươi không có làm nhiệm vụ sao? Ninh Thư hỏi một câu. Lạc Đường meo meo nói ra. Chúng ta không có tìm được địa phương. Nhìn, thấy có thảo dược. Ta cùng băng thanh Hà Khiết liền hái thuốc. Thật nhiều. Thảo dược a, Ninh Thư có chút trương miệng. Trong tay nhánh cây mất. Quả thực là không khỏi. Kinh hãi. Đây là nhiều có lực lượng mới có thể đem xuẩn xem như đáng yêu a. Người đần liền muốn nhiều học tập. Ninh Thư kéo ra khóe miệng, cảm thấy mình hay là phải đi cầy phó bản. Sau đó, đem Tùy Thanh Phong giết trở lại đến. Ở đây lãng phí thời gian làm cái gì? Lạc Đường meo meo tới đây cũng không phải là chơi đùa. Mà là đến gặp gỡ. Bất ngờ một đoạn mỹ hảo tình yêu. Cùng muội tử này so ra. Ninh Thư cảm thấy mình thật thông minh. Ninh Thư xoay người rời đi. Trong lòng suy nghĩ đến làm một cái tọa kỵ. Như, thế dựa vào chân đi nhưng không tin. Lạc Đường meo meo còn nghĩ cùng tỷ tỷ này nói chuyện đâu. Nhưng là đối, phương lời gì không nói liền đi. Để Lạc Đường meo meo có chút ngượng ngùng. Bên cạnh băng thanh Hà Khiết bĩu môi nói ra. Meo meo, ngươi làm gì nói? Chuyện với nàng, loại người này xem xét chính là con mắt dài ở trên đỉnh đầu. Người, ỷ vào đẳng cấp của mình cao. Cao ngạo cực kỳ. Đừng tự chuốc nhục nhã. Lạc Đường meo meo chỉ có thể gật đầu. Lại tràn đầy mong đợi nói ra. Lúc nào chúng ta cũng có thể có dạng này đẳng cấp. Trở thành cao thủ. Nhất định sẽ. Băng thanh Hà Khiết nói. Ninh Thư tự nhiên là biết cái này. Hai tiểu cô nương đối nàng phi thường bất mãn. Bất mãn lại như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn đối với các nàng hòa hòa khí? Khí? Ăn nói khép nép sao? Đây vốn chính là một cái phân biệt đối xử. Thực lực vì thượng thế giới cho. Chơi. Nàng một cái đẳng cấp cao người chơi đối hai tân thủ ăn nói khép nép. Kia mới khôi hài đâu. Ninh Thư lại đi soát hai cái phó bản. Nhưng vẫn là không có để cấp bậc của. Nàng đi lên. Mà lại giáng cấp sau lại soát đi lên. So với ban đầu điểm tích. Lũy nhiều 20%. Cho nên Ninh Thư mới đối Tùy Thanh Phong hận đến nghiến răng. Ninh Thư còn đang cố gắng cày phó bản thời điểm. Thế giới truyền tới một tin. Tức, chính là đại thần Tùy Thanh Phong muốn tại hai ngày sau đó thành lập. Bang phái. Hoan nghênh các vị người chơi đến. Đây là toàn bộ server thứ một bang phái. Tùy Thanh Phong dã tâm rất lớn a. Thành lập bang hội yêu cầu rất hà khắc. Vinh dự giá trị, sức chiến đấu, đẳng, cấp mỗi một hạng đều phù hợp mới có thể thành lập bang phái. Thành lập bang phái, trò chơi chủ hệ thống sẽ đưa cho bang phái mấy cái cửa hàng, Những cửa hàng này đều là vàng ròng bạc trắng a. Mà lại hiện tại cái trò chơi này bên trong người chơi cũng càng ngày càng nhiều, sẽ có càng nhiều tài phú xuất hiện. Cửa hàng có thể vì một bang phái mang đến ích lợi thật lớn. Đây chính là một cái chân thực giang hồ thế giới. Nhưng là có thể thành lập bang phái người Diệp PC Dark không có mấy. Ninh Thư nắm chặt lại nắm đấm của mình. Đã người ta muốn khai tông lập phái, Ninh Thư cảm thấy mình có cần phải muốn đi chúc phúc một chút. Tùy Thanh Phong muốn thành lập bang phái tại thế giới đưa tới bạo động. Trong thời gian ngắn như vậy có thể thành lập một bang phái, thật sự là đại thần a. Phải biết hiện tại đại đa số đều mới thoát ly thái điểu đẳng cấp, chậm rãi trèo lên trên. Bây giờ người ta đại thần đều thành lập bang phái, nhưng là Ninh Thư lại cảm thấy hiện tại Tùy Thanh Phong cùng kịch bản bên trong Tùy Thanh Phong kém xa, không có kịch bản bên trong như vậy siêu thần. Hiện tại Tùy Thanh Phong rất táo bạo, có loại nửa nước trong bầu vang đinh đương cảm giác, có chút thành tựu liền muốn khoe khoang ra. Miễn cưỡng có thể được xưng tụng đại thần, nhưng là không gọi được siêu thần. Ninh Thư cảm thấy cái này phục bên trong cũng hẳn là có đại thần, chỉ là có chút điệu thấp. Mà Lạc Đường meo meo cùng Băng Thanh Hà Khiết nghe được tin tức này sùng bái vô cùng. Băng Thanh Hà Khiết liền đối Lạc Đường meo meo nói ra: meo meo, chúng ta gia nhập bang phái đi, dạng này liền có thể bái người sư phụ, làm nhiệm vụ cũng dễ dàng một chút. Lạc Đường meo meo nhãn tỉnh sáng lên, nhưng là có chút do dự nói: chúng ta đợi cấp dạng này thấp, người ta sẽ không cần chúng ta. Băng Thanh Hà Khiết vỗ Lạc Đường meo meo bả vai, khẳng định nói ra: bọn hắn nhất định sẽ muốn chúng ta. Đừng quên ngươi là dược sư, trong môn phái thiếu thốn nhất loại này phụ trợ tính nghề nghiệp, chúng ta nhất định sẽ thành công. Tốt, chúng ta đi thử xem. Lạc Đường meo meo lập tức nở nụ cười, khuôn mặt lộ ra đáng yêu vô cùng. Hai ngày sau đó, Ninh Thư đi tới Tùy Thanh Phong thành lập bang phái thành thị, tên bang gọi Tùy Long Bang, danh tự ngược lại là bá khí trung nhị. Có rất nhiều người chơi dâng lên hạ lễ tiến vào bang phái. Ninh Thư trong tay cầm một cây hỏa phượng lông vũ, chuẩn bị đưa cho người giữ cửa, nhưng nhìn đến nghênh đón người chơi chính là hèn mọn hán tử một đóa hoa cúc hướng nam mở, lập tức liền thu hồi hỏa phượng lông vũ. Một đóa hoa cúc hướng nam mở nhìn thấy cái này lông vũ thời điểm, hai mắt tỏa sáng, vừa vươn tay ra cầm, nhưng là đối phương liền thu trở về. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, trong lòng nhất thời lộp bộp ai u một tiếng. Nhìn đối phương dạng này, tuyệt đối là đến náo chàng tử a. Một đóa hoa cúc hướng nam mở lập tức hướng Ninh Thư cười cười, nói ra: hi, mỹ nhân đã lâu không gặp a, đẳng cấp của ngươi lại đi tới a, chúc mừng chúc mừng a. Một đóa hoa cúc hướng nam mở sờ lấy đầu của mình cười híp mắt nói, nhưng là liền không có để Ninh Thư đi vào, hiển nhiên là không chào đón Ninh Thư. Ninh Thư lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười tiếu dung, nói ra: cùng vui, cùng vui a, một đoạn thời gian không gặp, các ngươi đều thành lập bang phái, ta nghe được tin tức này thời điểm liền muốn đến chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Đây là ta hạ lễ. Ninh Thư ném cho một đóa hoa cúc hướng nam mở một mai kim tệ, không hề có thành ý nói ra: chúc mừng a, toàn bộ server thứ một bang phái. Một đóa hoa cúc hướng nam mở tiếp nhận kim tệ, một chương thô kịch mặt đều bóp méo hết chương.